Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, nên để ta làm tam giới đệ nhất nhân. Vạn càng cầu vé tháng, trời đất biến sắc, ngoại giới yên tĩnh lại. Hồi lâu, có người lạnh nhạt nói, nhị vương người, vẫn là, cái tổ chức kia người, có chân thần thế lực. Ở vương chiến chi địa, cũng là hai phe này rồi. Lúc này, Trương Đào cười ha hả nói, sẽ không là vương ốc tên tiểu nha đầu kia chứ. Thật giống như trước cũng là chân thần, có thể hay không khôi phục thực lực, bị hỗn loạn bản nguyên đánh giết rồi. Hừ, xa xa, Thanh Liên Đế Tôn có chút bất mãn, làm sao có khả năng là Linh Tiêu. Huống hồ, tiểu nha đầu, vừa nói. Từ đâu mà lên, ngươi Trương Đào bao lớn? Trương Đào cười ha hả nói. Đừng hừ, ta suy đoán một hồi thôi. Không hẳn là giả. Đúng rồi, Thanh Liên, có muốn hay không đem thần khí trước tiên đưa ta? Ta dùng thứ khác thế thân. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Có thể Phương Bình còn cần dùng cái này. Các ngươi vương ốc có dùng đao võ giả sao? Hắn là thật không quá để ý. Trảm thần đao mang đến cho hắn một cảm giác không phải quá mạnh mẽ. Vương ốc rốt cuộc dẫn người trở về. Cho liền cho. Có thể Phương Bình tiểu tử kia dùng đao. Hiện tại thần khí mất rồi. Tay không. Sức chiến đấu sẽ trượt. Thanh Liên không đáp. Lão Trương cũng không tiếp tục hỏi. Không cho quên đi. Chính các người kiềm chế một chút đi. Thương miêu đao, dễ cầm như vậy, thương miêu thần khí nhiều như vậy, ngươi nhìn ta đi dao động sao? Mèo này, chớ xem thường nó, ngược lại lão Trương là chưa từng coi thường con này từ thượng cổ sống đến hiện tại mèo. Vương ốp ra hỏa, cầm thương miêu đao, làm không tốt cuối cùng rổ chúc múc nước công dã tràng. Chính mình hiện tại cầm một ít bảo vật đổi. Có lẽ còn có thể rơi chỗ tốt. Bọn họ ở chấn động. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân bóng mờ lại lần nữa chấn động một chút. Ngày hôm nay, kia không phải lần đầu tiên rung động rồi. Bị lão Trương đều đánh nổ hai lần rồi. Có thể thời khắc này, Phong Vân đạo nhân nhưng là không tự chủ được rung động. Có người chết rồi. Vô diện chân thần, Trương Đào thật giống cảm ứng được. Bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười ha ha nói, Phong Vân đạo nhân, người thân thích chết rồi. Lời này vừa nói ra, không ít người dồn dập nhìn về phía hắn. Trong hư không, có người đạm mạc nói, Phong Vân đạo nhân, sẽ không là cái tổ chức kia người chứ. Ta nhìn, thật giống cũng là mấy nhà này có năng lực này rồi. Lẽ nào là bọn họ lưu tại không gian chiến trường người đã chết? Bị ai giết? Kỳ Huyễn Vũ, rốt cuộc nhiều năm như vậy, chân thần tiêu hao đến hiện tại, e sợ cũng không rất mạnh. Bất quá, có thể giết chân thần, vậy cũng không đơn giản. Kỳ Huyễn Vũ lẽ nào thăng cấp rồi? Liền ở bọn họ nói những này thời điểm, Trương Đào lại lần nữa cười nói, thăng cấp, Mệnh Vương không chết, làm sao thăng cấp? Nói đi nói lại, Mệnh Vương. Ngươi đồ đệ đảo rất mạnh mẽ sao? Ngươi như thế động lòng. Này thật giống chọc vào Mệnh Vương chỗ đau. Hừ lạnh nói. Võ Vương. Không tới phiên ngươi đến cùng bản Vương thuyết giáo. Đừng xù lông. Trương Đào cân nhắc nói. Ngươi cái kia đồ đệ. Đại khái là con trai của ngươi chứ. Kịp lúc chơi chết quên đi. Vừa nhìn chính là cái phản cốt tể. Sớm muộn muốn có chuyện. Trời chết hắn, ngươi liền an toàn rồi. Nếu không ta ra điểm lực, đi ra giúp ngươi tiêu diệt hắn. Nói xong, Trương Đào lại cười híp mắt nói. Không đúng, ngươi nhiều năm như vậy không giết hắn. Ta cảm thấy đi, có chút vấn đề à. Ngươi đi rồi đạo của hắn, còn không giết hắn. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Xa xa. Trấn Thiên Vương thật giống ở ngáp, lười biếng nói, cái gì nghĩ cái gì, có lẽ bức bách hắn con trai kia thăng cấp chân vương đây. Đi vào, hai con đường, có thể bản nguyên trên vẫn là một con đường, có lẽ có thể trồng chất. Cha cha, loại ý nghĩ này trước đây có người từng có, làm không tốt, có thể trực tiếp nối tiếp, vậy thì lợi hại rồi. Hiện tại đi rồi 5.000 mét, nay nối tiếp 1.000 mét, chẳng phải là trực tiếp 6.000 mét rồi. Bất quá việc này không phải bình thường khó, một ít người e sợ cũng chỉ là thử một chút, rất khó nói, lời này vừa nói ra. Mạnh Vương hừ lạnh nói, Trấn Thiên Vương, hà tất cố ý gây xích mích thị phi, gây xích mích, Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, lão phu không có hứng thú làm chuyện này, bất quá phương pháp kia, không phải ngươi sáng kiến, thiên giới rơi tan sau, có người đã nghĩ qua những thứ này, năm đó, một ít người nghĩ thành hoàng nghĩ điên rồi, giết nhi tử, giết lão tử, giết huynh đệ, giết đồ đệ, chuyện gì không làm được. Người khác không nói, liền nói bên trong hai tên kia, đi ra mấy con đường rồi. Hai tên này liền không mấy cái đồ tử đồ tôn. Năm đó đồ chơi kia xuất hiện tại trong tay bọn họ. Không bao lâu, bọn họ đồ tử đồ tôn liền chết gần hết rồi. Chết như thế nào, ai còn không rõ ràng lắm giống như... Trấn Thiên Vương nói hờ hững, lại cười nói, còn có, vương ốc vị kia con mụ điên, nàng nam nhân chết như thế nào, hiện tại có thể khó nói, ai biết có phải là hắn huynh trưởng làm ra, tên kia cũng là cái ngoan nhân, lão phu nhớ tới, hai huynh đệ này đi đạo gần như, thật muốn như vậy, làm không tốt có thể nối tiếp một cái đại đạo, càng lợi hại, lời này vừa nói ra. Thanh Liên Đế Tôn tức khắc lạnh lùng nói, Thiên Vương, lời ấy thật chứ, làm sao có khả năng. Một bên, Trương Đào tùy ý một quyền oanh đi rồi Bình Dục, phủi mông một cái chạy trốn, bắt đầu chờ xem cuộc vui. Bình Dục Thiên Đế kém chút không khí điên, ngươi nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, có thể vừa nghĩ nổi giận, suy nghĩ thêm, quên đi, tên điên này. Ngừng tay cũng tốt, hiện tại kích thích tiếp tục từ chiến xuống. Hắn cũng cảm thấy không đáng. Trấn Thiên Vương nhưng không quản bọn họ. Cười nói, tùy tiện tâm sự, năm đó tên kia lão phu cũng nhận thức. Không phải người tốt, ỷ vào chính mình có cái hoàng giả lão tử. Hung hăng vô cùng, ai cũng không nhìn ở trong mắt. Tứ đế cũng dám trêu chọc. Kết quả ta nhớ tới. Thật giống có một lần trêu chọc diệt, vị kia tinh khí có thể không tính quá tốt, kém chút đánh hắn gọi cha. Không đúng, gọi cha rồi, vẫn là cha hắn đứng ra, phạt hắn ở Diệt Thiên Cung quỳ 3 ngày, lúc này mới xong việc. Việc này, người biết không nhiều, rốt cuộc việc quan hệ hoàng giả cùng cực đạo thiên đế mà. Thanh Liên nha đầu, người đại khái là không biết rồi. Trấn Thiên Vương nói tới bát quái, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú, không ai đánh gãy, đây chính là thượng cổ bí ẩn, vẫn đúng là không có mấy người biết đến, hơn nữa việc quan hệ hoàng giả, cực đạo thiên đế, bát thiên vương một trong, những người này, kia đều là chí cao vô thượng tồn tại, hiện tại bị Trấn Thiên Vương như thế bát quái. Dù cho một ít cổ xưa đế tôn đều hứng thú. Có người cười nói, Thiên Vương, phía sau đây, phía sau. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, còn có thể có cái gì phía sau? Không cam tâm, không phục, những võ nhị đại này đều như vậy. Cha lợi hại, chính mình cũng không túng. Ăn thiệt thòi lớn như thế, có thể không uất ức. Năm đó thiên nhân kế hoạch, tiên nhân phân cách. Vị này nhưng là cực lực chống đỡ. Không gì khác, tứ đế phản đối, hắn liền chống đỡ mà. Đến mức cuối cùng làm sao? Lão phu không được rõ lắm. Sau đó liền không thấy bóng dáng rồi. Hắn cái kia đệ đệ, lão phu cũng đã gặp mấy lần. Cũng là rồng phượng trong loài người. Cho lão phu cảm giác, so với hắn mạnh hơn. hắn này lòng ghen tị vừa lên đến, tiêu diệt hắn huynh đệ, đoạt đạo của hắn, nối tiếp đạo của hắn, quá bình thường rồi. Sở dĩ vương ốc con mụ điên kia tìm khắp nơi hung thủ, tìm khắp nơi người, lão phu cảm thấy tìm cái gì tìm, chết rồi không biết bao nhiêu năm, làm không tốt năm đó người sống hiện thân, chính là cái tên này xuất hiện rồi. Trấn Thiên Vương nói đến đây, cười nói, đừng nói, lão phu cũng là vừa nghĩ đến, không chắc, chính là như vậy. Hắn đoạt hắn huynh đệ đạo, hơi hơi giả bộ một chút, kia rất khó nhận biết, con mụ điên kia chỉ sợ là nhận sai rồi. Giờ khắc này, trong hư không lại lần nữa có người nói, Thiên Vương nói chính là Khôn Vương, phí lời, không phải hắn là ai. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, Khôn Vương, con trai của Địa Hoàng, Địa Khôn, một nhà này già trẻ hai, đều thú vị. Tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, Mệnh Vương giờ khắc này cũng không còn nữa ngông cuồng, khẽ cười nói, yêu hoàng chính là Địa Hoàng. Có người nói, yêu hoàng trong lúc phục sinh chi địa cũng có hoàng giả. Trấn Thiên Vương hôm nay nói chuyện tính không sai, lạnh nhạt nói, nhân gian có hoàng, trên thực tế, năm đó cửu hoàng, hơn nửa đều là nhân gian giới đi ra ngoài. Bất quá đến sau đó, đã sớm quên, ai còn nhớ chuyện cũ. Mệnh Vương không còn nói cái này, lại cười nói, kia Khôn Vương đã chết rồi sao? Chết rồi, khó nói. Trấn Thiên Vương cân nhắc nói, sau lưng ngươi, có lẽ chính là hắn đây. Giờ khắc này, lại có người trầm giọng nói, Thiên Thực Vương Đình Càn Vương, phải chăng là năm đó Càn Vương? Thiên Vương có thể biết, này lại là một đoạn cố sự. Rất nhiều cường giả địa quật đều là một mặt mộng. Cái gì Càn Vương, cái gì Khôn Vương, làm sao nhiều như vậy không hiểu ra sao cường giả xuất hiện rồi. Lão Phu sao biết, Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, địa quật những chân vương này mù lấy tên, trời mới biết bọn họ là ai. Bất quá Càn Vương mà, có lẽ là vậy. Có lẽ không phải, cách không giao thủ qua mấy lần, không yếu, bất quá không toàn lực ứng phó. Lão Phu cũng không rõ ràng người này thân phận, bất quá nói đến, Mệnh Vương đời trước, thật giống chính là Càn Vương tiêu diệt. Mệnh Vương, quân cờ thôi, làm không tốt chính là Càn Vương quân cờ. Hai nhà đừng xem đánh náo nhiệt, không chắc chính là người một nhà. Mệnh Vương. Sau đó đối Lê Chử bọn họ khách khí một chút, nói không chắc chính là mình người. Mệnh Vương sắc mặt khó coi. Lúc này, Trương Đào cười ha hả nói, tiền bối, đừng nói những này, Bát Vương rất mạnh sao? Không biết, không biết. Trương Đào cười nói chuyện đi, ngày hôm nay mọi người thật vất vả tụ tập một thoáng. Một ít lão gia hỏa đều nhanh từ trong phần mộ bò ra ngoài. Ít nhiều khiến bọn họ tìm hiểu một chút. Cùng những thiên vương kia, cực đạo, hoàng giả có bao nhiêu chênh lệch. Những người này, năm đó bất quá một bầy tiểu nhân vật. Vẫn đúng là không hẳn gặp qua cái gì sự kiện lớn. Tiền bối cũng làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Hư, ngoặc kép, hư không rung động. Có chút người thật nghĩ phát hỏa, cái tên này nói chuyện thật đặc biệt để người phiền chán. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói chuyện những này, không ý nghĩa, bất quá, nói một chút cũng không sao. Có chút lão gia hỏa, trong lòng vẫn nắm chắc, hiện tại xưng hô tùm la tùm lum, cái gì đỉnh cao nhất, chân thần, chân vương, đế tôn, phong hào chân thần. Loạn để đầu người đau. Năm đó, ta là nói thiên giới không có hủy diệt thời điểm. Kỳ thực muốn đơn giản một ít. Bởi vì năm đó liền đi một con đường. Phần lớn võ giả đều là kim thân bảy rèn trái phải thăng cấp. Cơ sở cũng gần như. Cho nên, chỉ nhìn bản nguyên đạo dài ngắn. Chân thần mà, 1000m đến 2000m là một đoạn. Cứ thế mà suy ra. 9.000m đến 9.999m chính là chân thần cửu đoạn rồi. Sao, vạn mét chính là phong hào chân thần rồi. Chấn Thiên Vương cười nói, phong hào chân thần cũng chính là đế cấp. Trên thực tế năm đó cũng chỉ có đến mức này mới sẽ có một ít tên gọi, giống cái gì Bắc Hải Đại Đế, Ma Đế, Long Đế. Lúc này, người có thể tính là ở tam giới có thể xưng tụng số. Sau con đường, vậy lại càng đi càng khó rồi. Vạn mét sau, muốn tiếp tục đi, thật rất khó. Tứ Phạm Thiên, 10 đại động thiên chi chủ, kỳ thực đều đi tới 5 vạn mét trở lên. Này lại là một cái ranh giới. Bất quá 14 vị, đi dài ngắn không giống. Bất quá đại thể tập trung ở 5 vạn mét đến 8 vạn mét. 8 vạn mét trở lên, vậy sẽ phải nói năm đó 36 thánh. Những người này đều là 8 vạn mét đến 10 vạn mét ở giữa. 10 vạn mét trở lên, đó chính là Thiên Vương rồi. Bát Thiên Vương, hẳn là đều ở đây cảnh giới. Đến mức cực đạo Thiên Đế, Hoàng giả, kia không phải chúng ta có thể phỏng đoán rồi. 36 thánh, Trương Đào cười nói, không phải nói vương ốc vị kia rất mạnh sao? Chẳng lẽ còn không bằng 36 thánh? Chấn Thiên Vương khẽ cười nói, vương ốc còn mụ điên, năm đó kỳ thực bình thường đi, bất quá người cũng không suy nghĩ một chút, thiên giới hủy diệt sau, nàng lại sống 6-7 ngàn năm, hiện tại, ta nhìn cũng có Thiên Vương cảnh giới rồi. Sở dĩ vẫn là rất mạnh, tuyệt đối đừng đi tùy tiện trêu chọc. Một bên, Thanh Liên Đế Tôn không nói một lời. Giờ khắc này, nàng còn đang suy nghĩ chuyện khác. Chấn Thiên Vương biết đến thật giống rất nhiều. Thanh Liên Đế Tôn không quản hắn nói những kia. Trầm giọng nói, Thiên Vương, Khôn Vương đại nhân, thật còn sống sót. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Chấn Thiên Vương lười biếng nói, tùy tiện đoán xem, không chịu trách nhiệm chính xác, người chủ nhà nếu không đi tìm một chút, quên đi, tìm cũng chẳng tìm, nếu là nhìn vừa ý, cùng anh chồng quấy nhiễu đến cùng một chỗ, cũng là chuyện phiền toái, địa hoàng mặt mũi có muốn hay không rồi, này ngày nào đó sống, con dâu cùng con lớn nhất quấy nhiễu lên, còn không được tức hộc máu. Trương Đào nhưng là cười nói, nói như vậy, Vương Ốc Sơn, Địa Hoàng Thần Triều, có lẽ có thể tính là người một nhà. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, hình chiếu dựng lên, nói người một nhà cũng được, bất quá cũng không tính được. Còn mụ điên kia sĩ diện, không thừa nhận hình chiếu là cha chồng nàng, bất quá mà, bao nhiêu hay là muốn bán mấy phần mặt mũi. Tỉ như bên trong hai vị kia, năm đó hẳn là cùng con mụ điên từng qua lại, đến mức có nhận biết hay không nàng cái này tiểu chủ tử. Hy vọng không lớn, Thiên Vương, đối hoàng giả, bao nhiêu hay là muốn có mấy phần kính ý, giờ khắc này có người khẽ cười một tiếng. Chấn Thiên Vương ngáp một cái nói, kính ý, có kính ý năm đó các ngươi còn vây công Địa Hoàng Thần Triều. Có kính ý, Địa Hoàng có thể thành yêu hoàng, đều cho yêu ma hóa, còn không phải các ngươi gọi ra, nói yêu hoàng không phải Địa Hoàng, cùng lão phu có quan hệ gì đâu, này lại là một bí ẩn. Mệnh Vương những người này, giờ khắc này mới biết, nguyên lai yêu hoàng xưng hô là như thế đến, những người này không thừa nhận Địa Hoàng hình chiếu là Địa Hoàng, thế là sửa lại xưng hô. Thành yêu hoàng, thế là, địa quật có yêu hoàng, không còn địa hoàng. Trương Đào ăn dưa ăn say sưa ngon lành, lại cười nói, tiền bối, ta phát hiện Địa Hoàng một nhà này, thật giống thế lực không nhỏ a. Bát Thiên Vương có nhà hắn, Cửu Hoàng cũng có, Địa Hoàng Thần Triều cũng là nhà hắn, thứ nhất động thiên đều tính nhà hắn, năm đó. Cửu Hoàng mạnh nhất chính là Địa Hoàng. Cũng không ai hỏi thân phận của Chấn Thiên Vương. Bát Thiên Vương một trong. Có lẽ là, có lẽ không phải. Bất quá hắn liền ở đây. biết đến liền biết, không biết cũng không đi tìm cho ra ngọn nguồn. Trấn Thiên Vương cũng không nói mình, tiếp tục nói, lão phu kia liền không biết, cửu hoàng ai mạnh, ai biết được, đến cảnh giới kia, ra tay người cũng không biết. Đến mức địa hoàng nhà thế lực đại, đối hoàng giả mà nói, đều một cái dạng, không cần quá để ý, tứ đế liền không điểm thế lực lưu lại. Tứ đế, Trấn Thiên Vương khẽ cười nói, cực đạo thiên đế, tính cách đều quái lạ vô cùng, không cùng người bình thường kết giao, bọn họ đạo, cũng phổ cập không được, môn nhân đệ tử đều rất khó có, tứ đế đạo. Cũng quyết định bọn họ đại thể đều là người cô đơn. Cũng là hai bên giao lưu một hồi. Thì ra là như vậy. Trương Đào không hỏi nữa rồi. Giờ khắc này, bầu trời màu máu đã tản đi. Những người khác nghe xong một hồi thượng cổ bát quái. Cũng đều tắt tiếng rồi. Đến mức vừa mới vẫn lạc ra hỏa là ai. Không phải người của bọn họ liền được. Là Kỳ Huyễn Vũ giết. Vẫn là ai giết. Quay đầu lại liền biết rồi, ở trong ý nghĩ của bọn họ, vị này vẫn lạc chân thần, e sợ tiêu hao đến cực hạn, rốt cuộc nhiều năm như vậy, bị giết rồi, không tính thật là làm cho người ta sửng sốt. Trong đám người, chỉ có Thanh Liên Đế Tôn cau mày không ngớt, Trấn Thiên Vương không chịu trách nhiệm suy đoán, để nàng trong lòng có chút bất an, năm đó là Khôn Vương giết hoàng tử. Việc này một khi truyền vào sư tôn trong tai, có lẽ xảy ra đại sự. Khôn Vương chết rồi thì thôi, không chết lời nói, có lẽ thật muốn bạo phát kinh thiên cuộc chiến. Thanh Liên Đế Tôn có chút đau đầu, liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương vị trí hư không. Vị này Thiên Vương hiện tại tính cách, càng ngày càng khó lấy dự đoán rồi. Ngoại giới bát quái, Phương Bình tự nhiên không nghe được. Giờ khắc này Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, một mặt vui sướng, giết người không cái gì, có thể cửu phẩm đồ thần, đó chính là tráng cử, giết tương đối, vẫn tính ung dung, cái gì chân thần, thật rác rưởi. Phương Bình xem thường một câu, tiện tay một chiêu, một viên nhẫn chứa đồ rơi vào trong tay, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát. Rất nhanh xông ra nhẫn chứa đồ, tiếp chửi mát nói, quỷ nghiêu, chưa từng thấy nghèo như vậy chân thần, chết rồi đáng đời, to lớn nhẫn chứa đồ, hầu như là không, duy nhất lưu lại chính là một thanh cửu phẩm thần binh trường kiếm. Này chỉ sợ là đối phương ở không thành chân thần thời điểm dùng, mà này, chính là duy nhất, Phương Bình thở dài, kỳ thực có dự liệu rồi. Thật muốn có bảo vật, cũng sớm đã dùng rồi, bao nhiêu năm rồi, thật muốn có khôi phục tính bảo vật, đối phương còn không đã sớm tiêu hao, đến thời điểm chết, đều duy trì nửa tàn chi thân, bất quá nhẫn chứa đồ không nhỏ, ít nhất có 100 mét vuông, 1 mét vuông, đó chính là giá trị 50 tỷ, chỉ là một cái nhẫn chứa đồ, Phương Bình liền kiếm được. Vật này giá trị tiếp cận 5.000 tỷ, đổi thành tài phú điểm, kia đều có 500 triệu rồi. Không tính thiệt thòi, Phương Bình liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình tiêu hao. Đánh giết vô diện, tiêu hao gần như 200 triệu tài phú điểm. Một tính được, còn kiếm không ít, giờ khắc này, điểm tài phú của hắn cũng đến 2.3 tỷ điểm. Đến mức một thanh cửu phẩm thần binh. Giá trị 100 tỷ, tăng cường 10 triệu điểm tài phú. Hiện tại đối Phương Bình mà nói, hầu như có thể bỏ qua không tính rồi. Ngày xưa giá trị liên thành cửu phẩm thần binh, hiện tại đối với Phương Bình tới nói, hắn tiện tay cũng có thể đánh nổ. Không sai, sức mạnh khống chế độ ít nhất đạt đến 65%. Then chốt ở chỗ, này mới năng lượng tổ hợp phương thức. Ít nhất cũng có thể tăng lên 3% sức chiến đấu. Phương Bình tâm tình không tệ. Chính mình bây giờ chân chính đi vào tuyệt đỉnh trạng thái. 22 vạn tạp khí huyết. Bản nguyên tăng cường 39%. Chiến pháp tăng cường 3%. không tính thần binh, tăng cường sau đều có 31 vạn tạp trở lên. Hơn nữa hắn khí huyết chất lượng tăng gấp đôi, cao tới 62 vạn tạp trở lên. Bình thường bạo phát độ có thể đạt đến 65%. Kia càng là vượt qua 40 vạn tạp khí huyết bạo phát rồi. Đến mức kỳ huyễn vũ, cực hạn của hắn là 40 vạn, không đại biểu hắn có thể 100% bạo phát, 95% cũng là chết no, có 38 vạn tạp bạo phát, đó là kỳ huyễn vũ tạo hóa, so với kim thân, hắn không bằng ta, so với bạo phát, hắn không bằng ta, so với cực hạn, hắn cũng không bằng ta. Phương Bình cảm khái một tiếng. Ngày đó cảm thấy vô cùng mạnh mẽ kỳ huyễn vũ. Bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế rồi. Lão Trương muốn cho hắn trở thành ta đá mài dao. Hay là thôi đi, lần này tiêu diệt hắn. Phong Vân bảng trước ba, kia đều là cường giả nhân loại rồi. Triệu Hưng võ đột phá. Không liên quan, ta Phương Bình trên đỉnh liền được. Thứ nhất Phương Bình, thứ hai Khổng Lệnh Viên. Thứ ba Lý Trường Sinh, điều này cũng không tệ lắm. Đỉnh cao nhất vừa đi, vậy ta chính là hoàn toàn xứng đáng tam giới đệ nhất nhân rồi. Phương Bình còn đang cảm khái bên trong. Khổng Lệnh Viên mọi người dồn dập chạy tới. Nhìn thấy Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không. Mọi người nhìn quanh một vòng, vội vàng nói, vừa mới người kia đâu. Phương Bình tiêu diệt vô diện. Nơi đây tiếng đánh nhau thế hùng vĩ, dư âm mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám tùy tiện tra xét. Giờ khắc này không thấy vô diện, đều có chút không dám tin tưởng. Trong lòng mơ hồ có chút ý nghĩ, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng. Phương Bình rơi xuống đất, thuận miệng nói, đưa hắn quy thiên rồi. Nho nhỏ ngụy chân thần, không coi là cái gì. Ngoặc kép, mọi người rất muốn chửi một câu, không trang sẽ chết sao? Có thể thời khắc này, mọi người vẫn là cực kỳ chấn động. Quên đi, ngươi trang đi, Phương Bình là thật cường. Khương Quỳ không nhịn được nói, ngươi bản nguyên đi rồi bao xa? Làm sao có khả năng đánh giết chân thần? Chân thần dù cho không có bản nguyên tăng cường, năng lượng cũng khô kiệt, bản nguyên cũng rất khó đánh giết chứ. Chân thần cất bước chính là 20 vạn tạp đỉnh cao nhất khí huyết bản chất. Có thể so với võ giả tầm thường 40 vạn tạp. Cái gì đều không, vậy cũng không thể so với cái này thấp bao nhiêu. Huống hồ vừa mới vô diện bạo phát, muốn so với cái này còn mạnh hơn một chút. Làm sao sẽ chết rồi? Phương Bình lần này, đến cùng đi rồi bao xa? Lẽ nào mọi người đều nhìn lầm rồi? Hắn kỳ thực đi rồi rất xa. Phương Bình nhìn bọn họ một mắt, cười nói, cũng còn tốt, đi rồi 800 mét. Hắn không dám nói chính mình đi rồi 100 mét không tới. Người mình cũng còn tốt. Khương Quỳ những người này nếu là biết hắn đi rồi ngần ấy. Thực lực liền cường thành như vậy, vậy còn không đến phát dồ. Quay đầu lại nói cho người khác, đố kỵ là nguyên tội. Hơn nữa Phương Bình tương lai trở nên mạnh mẽ, tốc độ sẽ rất nhanh. 100 mét không tới liền như vậy. Hắn đi ra 1.000 mét trở xuống. Độ khó vẫn là không lớn. Chẳng phải là mạnh mẽ kinh người. Đến lúc đó, trở thành tam giới công địch đều có khả năng. 800 mét, Khương Quỳ những người này vẫn đúng là không làm sao hoài nghi. Đều là thán phục không ngớt. Một ngày 800 mét. Quả nhiên, đây mới là kim thân chín rèn, song chín uy lực, ma đế một ngày 500 mét, Phương Bình so với ma đế mạnh hơn, đây mới thực sự là thiên kiêu. Đến mức vừa mới bọn họ nhìn thấy, bóng mờ hiện ra không đại biểu nhất định chính là chân thực. Đó chỉ là sức mạnh hình chiếu, Phương Bình sức mạnh khống chế tốt, không nhìn ra cái gì cũng bình thường. Khổng Lệnh Viên mấy người nhưng là có chút ngờ vực. Phương Bình có thể khống chế trụ đại đạo không hiện ra sao? Cái tên này trở nên mạnh mẽ quá nhanh. Muốn nói khuyết điểm, khuyết điểm duy nhất đại khái chính là sức mạnh khống chế bạc nhược rồi. Bằng không, Phương Bình có lẽ càng mạnh mẽ. Phương Bình không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Ta nói 800 mét, đó chính là 800 mét. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ta tin liền được, không nói thêm nữa. Phương Bình bật hơi nói, bên trong còn giống như có người. Những tên này đều là đến từ cái gì thần giáo, đại khái chính là tà giáo đầu nguồn cái tổ chức kia. Các ngươi hiện tại ở đây đợi, ta đi xem, tìm hiểu một hồi tình huống. Gặp phải Kỳ Huyễn Vũ bọn họ, thuận tay dọn dẹp những người này. Nói hết, Phương Bình cũng không phí lời, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Rời đi đoàn người, Phương Bình hơi thở xoay người biến đổi, thành vô diện hơi thở. Vô diện là chân thần, theo lý thuyết Phương Bình là vô pháp mô phỏng, có thể vô diện lực lượng tinh thần, e sợ cũng là vạn hách trái phải. Phương Bình thử một hồi, lại có thể vạn hách lực lượng tinh thần. Vốn là chân thần chuyên môn, vô diện lực lượng tinh thần cùng Phương Bình tương đương, cũng không tính kỳ quái. Huống hồ những năm qua này, có lẽ lực lượng tinh thần của hắn cũng xuất hiện trên bản chất trượt. Còn có người a, vậy ta đi xem những bạn cũ này được rồi. Phương Bình cũng không biết vô diện đồng bạn có mấy người. Bất quá chính mình nếu là trà trộn vào đi rồi, người mình giết người mình. Kia muốn dễ dàng một điểm, nên kết thúc rồi. Phương Bình nhìn tối tăm không gian chiến trường, nhẹ giọng nỉ non, ta không quá yêu thích chỗ này, có chút kiềm chế, bên ngoài những tên kia còn đang chờ đây. Phương Bình hiện tại cũng muốn mau sớm đưa bọn họ rời đi. Đều đi thôi, tam giới vẫn để cho ta Phương Bình đến làm lão đại được rồi. Trận chiến này, diệt hơn 1000 cửu phẩm. Khắp nơi nguyên khí đại thương, đỉnh cao nhất vừa đi, kia thật liền đến hắn đại triển quyền cước thời điểm rồi. Phương Bình khẽ cười một tiếng, khuôn mặt chớp mắt đã biến thành vô diện dáng dấp, chỉ có hai con mắt, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Có lẽ, ta có thể thử xem đánh vào kẻ địch nội bộ, chỗ này gọi là thần giáo, đến cùng là tình huống thế nào? Còn có... ta sau khi rời khỏi đây dùng thân phận này, không biết có thể làm được hay không? Nhìn lại một chút đi. Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Tiếp nhếch miệng nở nụ cười. Lần này không uổng công. Chính mình thật mạnh hơn rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.